99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1982, chương 1965, là hắn quá gấp. Thấp mắt thấy trước mặt Thẩm Mạn Đình, thử thăm dò buông tay. Quả thật, Thẩm Mạn Đình đã bất động, nhưng là cả người lại giống như là không thấy khí lực, mềm nhũn co quắp xuống dưới. Lâm Thẩm bị giật mình, kinh hô: "Mạn Đình!" Thẩm Lạc An tay mắt lanh lẹ, lập tức đem nàng ôm ở trong ngực. Chỉ là một cái như vậy người sống sờ sờ trọng lượng bỗng nhiên kéo xuống. Thêm cái kia đầy đủ có một cái thân thể lớn nhỏ ba lô. Đem Thẩm Lạc An kéo lảo đảo một cái. "Thẩm Mạn Đình!" Thẩm Lạc An không xác định hô lên. Ngay sau đó đưa nàng mò lấy. Hô to, hô xe cứu thương. Ngoặc kép, Thẩm Mạn Đình choáng đến đột nhiên. Không có nửa điểm báo hiệu. Thẩm Lạc An đưa nàng ôm trở về đi thời điểm, nhìn thấy nàng sưng cùng hạch đào một dạng con mắt. Lâm Thẩm chiếu cố Thẩm Mạn Đình một tháng. Tình cảm mặc dù nói không nhiều lắm sâu, nhưng là tóm lại vẫn là trông thấy bọn họ làm thành bộ dạng này. Lại là sốt ruột lại là đau lòng. Dậm chân chỉ mắng Thẩm Lạc An. Một nữ nhân cho ngươi sinh con. Ngươi mặc kệ lại lớn sự tình ngươi cũng không thể động thủ a. Mạn Đình lúc đầu không quá hoạt bát. Trong khoảng thời gian này thật vất vả khá một chút. Rộng rãi một điểm. Cho hết ngươi giày vò trở về. Lâm Thẩm cùng Thẩm Thái Thái niên kỷ không chênh lệch nhiều. Thẩm Lạc An đối mặt nàng quở trách. Không nói tiếng nào. Ôm Thẩm Mạn Đình ngồi. Tại mặt nàng đè lên. Ai? Các ngươi cãi nhau đánh nhau. Chỉ ít tránh đi hài tử đến a. Bảo bảo còn như thế nhỏ. Hù dọa thế nhưng là thật có thể sẽ dọa sợ. Đến lúc đó dọa ra một tật xấu gì. Tất cả đều là gia trưởng các ngươi sai. Thẩm Lạc An cảm giác càng phiền muộn hơn. Chỉ là thủy chung mím môi không nói tiếng nào. Lâm Thẩm thật vất vả đem bảo bảo lừa tốt rồi. Ngủ thiếp đi, mới thán một tiếng, xe cứu thương rất mau tới. Thẩm Lạc An đưa nàng đặt ở cáng cứu thương. Ngay sau đó tiếp nhận bảo bảo. Đợi nàng tỉnh lại, đoán chừng sẽ tìm bảo bảo. Ta cùng một chỗ mang đi. Thẩm Lạc An nhìn xem Lâm Thẩm. Rất nhanh xe cứu thương. Bác sĩ hỏi rõ ràng nguyên nhân bệnh về sau. Cho Thẩm Mạn Đình treo truyền nước. Nhưng là Thẩm Lạc An nói rõ tiền căn hậu quả về sau. Bác sĩ nói, mới sản phụ cảm xúc không ổn định, có thể là đến trầm cảm sau sinh chứng. Nàng một mực trốn tránh ngươi, 90% khả năng cũng là khả năng bởi vì cái này. Ân, Thẩm Lạc An mình cũng là học y, ẩn ẩn đã đoán được một chút, Thẩm Mạn Đình sẽ đến trầm cảm sau sinh chứng. Hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng đem mình phong bế quá chết, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay. Đều sẽ giống như là bị người chạm đến nghịch lân đồng dạng. Có thể trong khoảng thời gian này ở chung, Thẩm Mạn Đình hiển nhiên có chút chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là giống như là Lâm Thẩm nói, hắn bạo lực đưa nàng tất cả chuyển biến tốt đẹp đều dọa cho trở về. Ngồi ở giường bệnh một bên, Thẩm Lạc An hai tay che mặt, trọng trọng thở dài một cái. Là hắn quá gấp. Hắn không có tự tin có thể không dựa vào Lâm Thẩm chiếu cố tốt nàng cùng hài tử. Cho nên không kịp chờ đợi muốn đưa nàng mang về đế đô. Vừa đến, là để cho phụ mẫu nhìn xem con trai mình. Thứ hai, hắn nghĩ cho nàng cùng hài tử một cái danh phận. Bảo bảo muốn hộ khẩu. Nàng cũng phải, nhưng là bây giờ. Hủy sạch, ô, anh, chấm ngoặc kép, hài nhi thanh âm, Thẩm Lạc An nghiêng đầu đi. Bảo bảo chính xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn muốn khóc không khóc bộ dáng. Đem bảo bảo ôm. Ngay sau đó, dư quang liền liếc tới Thẩm Mạn Đình co quắp một trận. Giật mình, giây lát Thẩm Mạn Đình mở mắt ra. Mặt, có rõ ràng kinh khủng. Tại nhìn thấy hắn về sau. Cái kia kinh khủng càng ngày càng nồng đậm. Lui về phía sau rụt rụt. Thẩm Mạn Đình giống như là nhớ tới cái gì. Ngay sau đó vươn tay ra. Quát. Đem con trả lại cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.